Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga không phải cái gì ái mách lẻo hoặc là cái gì thích nghe góc tường người. Ở địa ngục sống 500 năm hắn trở thành Hozuki phụ tá quan cũng đều không phải là là thuận buồm xuôi gió. Có người địa phương liền có lục đục với nhau. Những lời này dùng ở địa ngục quỷ sai thượng cũng đồng dạng áp dụng. Tuy rằng địa ngục đệ nhất chấp chính quan Hozuki đại nhân quỷ xúc chi danh mọi người đều biết. Nhưng là lại nói như thế nào phụ tá Hozuki chức vị cũng là cái hương bánh trái. Jesuga lên rồi, muốn cho hắn xuống dưới cũng không ít. Rốt cuộc bất quá là cái mới vừa hóa yêu nửa yêu thôi. Còn có thể so được với ở địa ngục làm nhiều năm như vậy mặt khác quỷ sai sao? Còn không phải dựa vào sau lưng thân là đại yêu Higanbana. Tất cả mọi người nói như vậy. Thậm chí Jesuga cũng có chút tin. Bất quá hắn mới không thèm để ý. Trên đời này tất cả đồ vật đều là không sợ chia ít. Chỉ sợ chia không đều. Phụ tá Hozuki chức vị không người là lúc không ai muốn cạnh tranh. Nhưng là một khi có người chiếm vị trí này, sẽ có người tưởng hắn có thể. Ta vì cái gì không thể? Bởi vì chuyện này, Jesuga vừa mới thành Hozuki phụ tá quan thời điểm chính là ăn không ít đau khổ. Có rất nhiều quỷ tốt âm thầm nhìn chằm chằm hắn phạm chút sai lầm hoặc là ở Jesuga làm việc đương thời điểm không ảnh hưởng toàn cục tiểu ngáng. Chân, một lần hai lần còn hảo. Nhiều thật sự làm người đau đầu. Khi đó uống lên canh mạnh bà mất đi ký ức Jesuga nơi nào là ở quan trường lan lộn nhiều năm như vậy quỷ tốt đối thủ. Ban đầu thật sự là một bước khó đi. Nhưng là Jesuga lại nhất nhất đều Shinobu lại khiêng hạ. Cũng có lẽ hắn trời sinh chính là làm những việc này liêu. Thời gian lâu rồi giúp Hozuki xử lý sự tình cũng dần dần biến thuận buồm xuôi gió lên. Mà những cái đó âm thầm cấp Jesuga ngáng chân quỷ sai ở phía sau tới phần lớn quá đến không quá thoải mái. Nhật tử lâu rồi Jesuga mông hạ vị trí càng ngày càng ổn. Nơi nào còn có quỷ sai không rõ Jesuga này nho nhỏ nửa yêu không dễ chọc. Ngo ngoe dục dịch yển tức kỳ cổ. Đã sớm xuất đầu cũng bị Jesuga giống súng bắn chim đầu đàn giống nhau nhất nhất đánh rơi. Hozuki tuy cũng không ngôn ngữ nhưng là hiển nhiên càng thêm coi trọng Jesuga rất nhiều. Hozuki cũng không ngại Jesuga điểm này. Thậm chí có đôi khi còn ám chỉ Jesuga có chút người đơn giản giáo huấn là không đủ. Mà lúc ấy, nghe góc tường mách lẻo loại sự tình này, cũng chính là không thể tránh cho. Lần này cũng giống nhau. Bất quá Muzan thoải mái hào phóng làm Jesuga nghe xong. Jesuga cũng liền thuận hắn ý. Đúng là thỏa thuê đắc ý thời điểm. Muzan không chút nào để ý làm Jesuga nghe đến mấy cái này sự tình. Trừ bỏ cảm thấy chuyện này bị nghe qua cũng không có cái gì cái gọi là. Tiếp theo đó là hắn rõ ràng Jesuga hiện tại trạng huống liền tính muốn làm cái gì cũng là bất lực. Nhưng là Muzan có lẽ quá mức xem thường Jesuga. Nakime nói xong chuyện này liền đi rồi. Nghe Muzan mệnh lệnh chuẩn bị vì kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị. Jesuga lý hảo góc áo cuối cùng một chút nếp uốn. Muzan đi đến hắn bên người vươn tay cầm hắn tay. Bị Muzan nắm lấy tay trắng nõn thon dài. Chính là có một chút không hài hòa. Mặt trên có cái bị cắn ra tới vệt đỏ. Người cắn. Đẹp sao? Jesuga nheo nheo mắt hỏi. Muzan thoải mái hào phóng mà nhận. Rất đẹp. Nói xong còn cười khẽ hai tiếng. Tâm tình thoạt nhìn là sung sướng cực kỳ. Đại khái là cảm thấy chính mình tình trường trước trường xong đắc ý, hai đến không được. Jesuga kéo kéo khóe miệng, cười không đứng dậy. Tối hôm qua hắn tuy rằng là sảng, nhưng là phía trước lại khó chịu a, cho nên hiện tại xem Muzan liền có điểm không vừa mắt. Bất quá điểm này đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Vì thế hắn thử tính hỏi. Ubuyashiki ra, ta cũng đi sao? Đây là không có khả năng. Là cái người bình thường liền sẽ không đem này viên phóng tới trên chiến trường. Đừng nói thương không thương đến địch nhân. Đừng đem chính mình tạc thương liền tính là vạn hạnh. Muzan trong lòng môn thanh nhi. Vì thế hắn sờ sờ Jesuga đầu tóc nhẹ giọng hống. Không, người ở chỗ này chờ ta tin tức tốt. Jesuga lười nhác mà liếc hắn một cái. Ân, Mujan đi vô hạn thành. Nghe hắn phân phó đại khái lại là muốn triệu tập thượng huyền chuẩn bị cùng quỷ sát đội chính diện đối thượng. Jesuga cảm thấy như vậy cũng không tồi. Tận diệt lên tương đối phương tiện. Thừa dịp Mujan cùng thượng huyền 1, 2, 3, 4, 6 nói chuyện với nhau thời điểm. Jesuga ra cửa tản bộ. Kinh đô phong cảnh hảo. Tùy tiện đi một chút đều là số 1 số 2 cảnh đẹp. Chỉ tiếc hiện tại là hạ mạt. Nếu là đầu mùa xuân nhìn đến đầy khắp núi đồi hoa anh đào kia tuyệt đối là đẹp không sao tả xiết cảnh tượng. Trên đường người đi đường không phải rất nhiều. Nhưng cũng tính náo nhiệt. Jesuga tay phải chuyển chặt chẽ giam cầm ở hắn cổ tay trái thượng bạc vòng. Vừa đi vừa nhìn, thuận tay còn mua 2 bao điểm tâm. Trong miệng ngậm cùng quả tử. Jesuga bỗng nhiên nghe được một tiếng mèo kêu. Sau đó tầm mắt vừa chuyển liền phiết tới rồi nơi xa chợt lóe mà qua đuôi mèo. Trong miệng cùng quả tử một chút liền không thơm đâu. Jesuga dưới chân tạm dừng một lát. Sau đó như là dường như không có việc gì giống nhau theo vừa rồi đuôi mèo 7 quải 8 chuyển đi tới một cái đen như mực hẻm nhỏ. Một con tam hoa miêu liền ngồi xổm ngõ nhỏ. Trên cổ còn mang theo một cái cùng loại với đôi mắt giống nhau phù chú. Từ từ nhàn nhàn mà vươn chính mình màu trắng móng vuốt liếm liếm. Jesuga đi qua đi ngồi xổm xuống thân xoa xoa kia miêu trên người mềm mại da lông cao cấp. Miêu cũng cọ cọ Jesuga lòng bàn tay. Sau đó vươn sau chảo nhẹ nhàng đá đá chính mình trên cổ đồ vật. Jesuga lúc này mới nhìn đến kia miêu cổ vòng cổ thượng còn có một cái nho nhỏ ống trúc nhỏ. Jesuga nheo nheo mắt, đem ống trúc lấy xuống dưới. Bên trong không có gì đồ vật. Chỉ có một chương tràn ngập tự tờ giấy. Là khoản là Tamayo. Chữ giống như người tú khí uyển truyền. Jesuga tiên sinh thân khải. Ta ở Ubuyashiki tiên sinh mời hạ quyết định cùng quỷ sát đội hợp tác. Ta đã cùng trùng trụ Kocho tiểu thư nghiên cứu ra đem quỷ biến thành nhân loại giải dược. Chỉ đợi Mujan đã đến. Nghe nói Jesu tiên sinh bị Kibutsuji Mujan dùng chú thuật áp chế yêu lực. Ubuyashiki phu nhân tìm được rồi giải chú phương pháp. Jesuga tầm mắt chuyển qua nơi này, ánh mắt một ngưng. Dùng thi chú người máu bôi này thượng. Này chú nhưng giải. Jesuga xem xong, đem kia hơi mỏng tờ giấy xé nát ném vào cống thoát nước. Cuối cùng sờ sờ kia miêu mễ ra lông. Jesuga nghe được kia miêu mễ lại lần nữa miêu một tiếng sau đó biến mất ở tại chỗ. Còn rất phương tiện, sau đó hắn ôm một đại bao cùng quả tử trở về Mujan tòa nhà. Mujan cùng thượng huyền sớm đã nói xong. Hiện tại đang ngồi ở trong phòng chờ Jesuga trở về. Người đi đâu? Mujan nhìn Jesuga, tầm mắt chỉ ở trong tay hắn bao vây thượng dừng lại một cái chớp mắt. Jesuga duỗi tay vỗ vỗ trong tay một đại bao đồ vật. Mua điểm điểm tâm, rốt cuộc trở về địa ngục liền không nhất định có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật. Muốn nếm thử sao? Jesuga một bộ vô tội bộ dáng. Đem trong tay cắn một nửa cùng quả tử đưa cho Mujan. Mujan cau mày nhìn bị Jesuga cắn một nửa cùng quả tử. Sau đó ăn đi xuống. Cũng là, nên làm đều làm. Nói như thế nào đều sẽ không ghét bỏ đối phương ăn qua đồ vật. Jesuga thậm chí còn cảm thấy Mujan động tác còn mang lên sủng ái cảm giác. Jesuga thu hồi tay, đầu ngón tay nắn vuốt vừa rồi đụng tới về điểm này mềm mại xúc cảm bất kỳ nhiên nhớ tới vừa rồi ở hẻm nhỏ nhìn đến câu nói kia. Thì chú người huyết sao? Jesuga nghĩ nghĩ, quái có ý tứ, quyết định khi nào xuất phát sao? Jesuga từ túi giấy lại cầm một cái xinh đẹp như là tác phẩm nghệ thuật cùng quả tử ra tới. Rảo phá gạo nếp ra bên trong thơm ngọt đậu đỏ nhân liền lậu ra tới. Mujan, ngày mai chi dạ. Jesuga cắn cùng quả tử động tác dừng một chút. Có chút kinh ngạc, nhanh như vậy. Không khỏi có chút gấp không chờ nổi chút. Mujan cũng không cảm thấy chính mình có chút nóng nảy. Hắn chờ cơ hội này đợi sắp có ngàn năm. Hiện tại lối tắt liền ở trước mắt hắn dễ như trở bàn tay, lại còn có thể nhất cử hủy diệt Ubuyashiki ra, cái này chiếm cứ ở nàng trong lòng mấy trăm năm tâm bệnh, nóng nảy một chút cũng là có thể lý giải sao? Đây đều là Muzan quyết định, Yesuga không hảo nhúng tay. Bất quá hắn vẫn là muốn hỏi một chút Muzan, nếu là thất bại làm sao bây giờ? Cùng quỷ sát đội quyết chiến còn chưa bắt đầu liền nói này đó ủ rũ lời nói. Người khác đã sớm đầu rơi xuống đất. Cũng là Yesuga ỷ vào Muzan dung túng dám hỏi như vậy. Muzan lặng im, lạnh giọng nói. Ta sẽ không thất bại. Hại, này nhưng nói không chừng đâu. Yesuga đem trong miệng điểm tâm nuốt đi xuống. Không đem lời này nói ra. Muzan chấp niệm. Nơi nào có thể với tới được quỷ sát đội truyền thừa mấy ngàn năm ý chí đâu. Yesuga ăn ăn uống uống. Muzan xem hắn ăn ăn uống uống. Hai người bộ dáng này an ổn mà cảnh tượng đảo cũng là cực kỳ không tồi. Nếu là không đu ma cái này gậy thọc cứt ra tới liền càng tốt. Ai nha, là cùng quả tử đâu. Đu ma một bộ kinh hỉ bộ dáng. Cười tủm tỉm mà nhìn Yesuga trong tay cùng quả tử. Yesuga nhìn Duma cái này đầu sỏ gây tội, khóe miệng bứt lên lạnh lẽo cười, sau đó đem trong tay cùng quả tử hồ ở Duma trên mặt. Nga, ta đang muốn tìm ngươi đâu. Duma, Yesuga cười lạnh, Duma đem trên mặt cùng quả tử hủy diệt, lộ ra một bộ thương cảm bộ dáng. Yesu tiên sinh ở giận ta sao? Chính là ta cảm thấy Giê-xu tiên sinh trưởng thành không ít a, thư cũng là vì Giê-xu tiên sinh chọn lựa kỹ càng Nga. Từ Duma phía sau ra tới Kokushibu, Azaka, Kaigaku, chỉ có biết chuyện gì Nakime cúi đầu không nói một lời. Yesuga, ta đây thật đúng là muốn cảm ơn ngươi. Sau đó Yesuga liền cầm Nichirin đao hành hung Duma một đốn. Tuy rằng không có yêu lực. Nhưng là Yesuga dựa vào là kiếm thuật, đương nhiên chủ yếu là ở Muzan trước mặt Duma cũng không thể xoay tay lại. Chỉ có thể đơn phương ở Yesuga nơi này bị bắt bị đánh. Lại lần nữa trải qua đứt tay đứt chân thống khổ. Đánh xong Duma còn khóc chít chít mà nói. Vì cái gì muốn sinh khí đâu. Yesu tiên sinh hẳn là cũng cảm thấy cùng Muzan đại nhân làm loại sự tình này thực thoải mái đi. Yesuga cảm thấy Duma gia hỏa này thật đúng là một ngày không đánh thượng mấy đốn không thoải mái. Sau đó hắn lại đánh Duma một đốn. Bất quá Muzan tuy rằng cảm thấy Duma nói có lý. Nhưng là ở Yesuga trước mặt vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt mà tùy Yesuga đi. Dù sao Duma nhiều đánh mấy đốn thiếu thịt còn có thể lại mọc ra tới. Định rồi xuất phát thời gian. Thời gian trôi đi liền biến cực kỳ nhanh chóng. Yesuga tuy trong lòng không ôm cái gì kỳ vọng, nhưng vẫn là tận lực ngăn trở. Tuy rằng không có gì trọng dụng là được. Ngày hôm sau chạng vạng rời đi kinh đô phía trước, Muzan đã thay một thân mặc vào tới sấn hắn phá lệ phong thần tuấn lãng tây trang. So với xuyên hòa phục, xuyên tây trang Muzan càng thêm bắt mắt. Không thể không nói Yesuga nhìn đến trong nháy mắt kia là có chút bị kinh diễm. Yesuga ánh mắt quá lộ liễu rõ ràng. Muzan xem đến rõ ràng. Bất quá trong lòng tuy rằng có chút chút kiêu ngạo. Nhưng là Muzan Shinobu ở, phải đi. Yesuga đứng ở trước mặt hắn biết rõ, cố hỏi. Ân, Muzan duỗi tay đem hắn buông xuống ở bên tai rời rạc sợi tóc loát tới rồi nhĩ sau. Nhìn Yesuga trong mắt mang theo thâm trầm. Chờ ta trở lại. Ta nhất định sẽ cắn nuốt Nezuko. Đứng ở dưới ánh mặt trời. Hắn nói lời này thời điểm như là khẳng định chính mình sẽ thành công giống nhau. Yesuga là không rõ cái gì gọi là chiến trước flex. Hắn nếu là biết tuyệt đối sẽ cảm khái Muzan trên người đã sớm bị Muzan chính mình cắm đầy hẳn phải chết flex. Vẫn là không cứu cái loại này. Muzan hứng thú như vậy cao. Yesuga cũng không hảo bát hắn nước lạnh. Vì thế cười cười nói. Hảo Nga, đại nhân, giống như bỗng nhiên trở về ngàn năm phía trước. Chẳng qua khi đó đều là Muzan ở u ám trong nhà chờ Yesuga xuất hiện. Hiện tại lại là Yesuga tại chỗ chờ hắn trở về. Yesuga nghĩ nghĩ hai người đối thoại. có chút bật cười, trong miệng lẩm bẩm, có điểm giống phu thê đâu. Muzan nghe được, cẩn thận tưởng tượng giống như chính là có chuyện như vậy. Hai người không có giao lưu quá nhiều sự tình cũng không dùng nói chuyện với nhau, gần là ánh mắt giao hội liền đã vậy là đủ rồi. Còn không bằng một cái hôn môi tới thật sự. Jesuga có chút không tình nguyện mà nhón chân, không muốn thừa nhận chính mình so Muzan thấp sự thật. Sau đó ôm lấy Muzan bả vai trực tiếp hôn đi lên. Như là trả thù đêm đó bị Muzan hôn đến thở không nổi sự tình. Jesuga càng như là hung ba ba gặm. Muzan ánh mắt ám trầm cũng không chịu thua. Hai người môi lưỡi giao triền chi gian. Jesuga một không cẩn thận liền đem Muzan môi rảo phá. Tanh ngọt máu theo miệng vết thương chảy vào Jesuga trong miệng. Một hôn tất, hai người thở hồng hộc mà tách ra. Tái kiến lạp, Jesuga cười khẽ cùng Muzan cáo biệt. Đại nhân, thực mau liền sẽ tái kiến. Muzan rời đi, Jesuga nhìn hắn bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm. Sau đó xoay người trở về tòa nhà. Hắn chà sát chính mình cánh tay. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm lạnh. Vào phòng Jesuga liền lập tức hướng tới bên cạnh bàn đi qua. Hắn cầm lấy trên bàn bạch sứ chén trà. Sau đó chậm rãi hộc ra vừa rồi cùng Muzan hôn môi khi nhấp đi huyết. Màu trắng ly đế phô nhợt nhạt một tầng huyết. Jesuga dùng ly cái đắp lên. Sau đó vươn chính mình trên tay kia chỉ vòng tay. Hắn nhìn chằm chằm này vòng tay sau một lúc lâu. Sau đó lại buông. Hiện tại còn không phải đem phù chú giải trừ thời cơ đâu. Đi đến lúc ấy ở ngày mùa hè tế thượng vớt hai điều cá vàng bên. Jesuga vươn ra ngón tay gõ gõ pha lê. Cả kinh bên trong hai con cá đều bay nhanh bãi bãi chính mình vây cá ly đến Jesuga xa chút. Các ngươi hai cái một cái khác chủ nhân chịu chết đi lạp. Jesuga nói ngữ khí nhẹ nhàng. Ta chờ thượng trong chốc lát cũng muốn bồi hắn mới hảo. Rốt cuộc hắn một người nhiều cô đơn có phải hay không? Hai điều cá vàng chưa khai linh trí. Tự nhiên nghe không hiểu. Chỉ là quơ quơ chính mình mỏng như lụa mỏng dường như vây đuôi phun ra một cái phao phao. Ngu xuẩn, Jesuga nhìn hai con cá. Chậm rãi phun ra những lời này. Không biết là đang nói ai. Cách chương.